Long Thành, chương 11, làm người đi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiển quang giáp chạy giống như dã thú, hắn cũng là lần đầu tiên Long Thành chạy trốn thực không được tự nhiên, hắn có thể cảm nhận được mình động tác không phối hợp, cẩn thận nhớ lại chi tiết dã thú chạy mà mình từng quan sát qua, hắn đang không ngừng điều chỉnh động tác của mình. Đáng tiếc Nông Canh Vương trang bị máy khống chế não là cấp bậc dân. Một cũng chính là dân dụng cơ bản nhất, độ cảm ứng tinh chuẩn, cũng vô pháp đạt tới tin tức lập tức hồi đáp hiệu quả như thế nào Long Thành cũng không thể biết được. Long Thành sở dĩ lựa chọn dùng tứ chi chạy cũng không phải là cảm thấy bốn chân chạy nhanh hơn hai chân, hắn không phải dã thú chạy bốn chân hắn cũng không am hiểu. Hắn suy xét là tiết tấu. Hai cái máy đóng cọc phát ra năng lượng càng lúc càng mạnh, mà nếu quả chỉ dùng chúng, tiết tấu chạy của Nông Canh Vương thực dễ dàng bị nắm bắt. Mà nếu thêm hai chân nữa, thêm hai điểm phát lực, hắn có thể có càng thêm nhiều khả năng biến hóa, có thể hoàn thành càng nhiều biến hướng. Huấn luyện viên đã nói qua, tiết tấu là trung tâm của chiến đấu. Long Thành không thích huấn luyện viên, chán ghét doanh huấn luyện, chán ghét giết người, nhưng kỳ quái là, những lời mà huấn luyện viên nói qua hắn luôn nhớ rất rõ ràng. Cho nên hắn sống sót. Quang đạn xẹt qua trước mắt ở trong không khí vẽ ra những đường ánh sáng bạc thẳng tắp, tiếng nổ mạnh bên tai vang rền không dứt bên tai, bỗng nhiên trong lúc đó, Long Thành giống như đột nhiên bị kéo vào đoạn vũng bùn ký ức nhiễm một màu đỏ nọ. Anh không cần làm sát thủ, nghĩ biện pháp chạy đi. Lời nói của Anna giống như mới chỉ nói hôm qua vậy. Long Thành có chút áy náy, hắn đã một đoạn thời gian không có mơ thấy Anna, hy vọng Anna không trách hắn. Màu đỏ thể hiện cảnh báo không ngừng biến tầm nhìn của hắn thành đỏ rực giống như là xuyên qua một màn máu nhìn ra phương xa, phòng hiệu trưởng trên ngọn núi như ẩn như hiện. Hắn nhớ từng có một khóa huấn luyện, một ngọn núi so với ngọn này còn cao hơn nhiều, lô. Cốt hỏa lực tự động dày đặc phun ra ngọn lửa không đếm được nhiễm đỏ phía chân trời cùng ngọn núi. Khóa huấn luyện đó đã chết 16 học viên. Lò năng lượng, R6, rốt cuộc đạt tới vận chuyển toàn công suất, Long Thành bắt giữ tiếng ong ong tần suất thấp giống như quái vật ngủ say trong đêm tối vừa mới thức tỉnh phát ra từng trận tiếng giống, động lực mênh mông dọc theo các khớp truyền đến mỗi một bộ vị của quang giáp. Nông Canh Vương bắt đầu gia tốc, các khớp của Nông Canh Vương khuyết thiếu trang bị giảm sóc, không có hệ thống giảm sóc dịch áp bao phủ toàn thân, Long Thành chỉ có thể dùng dây an toàn kiểu cũ buộc mình lại giống như bánh chưng, bảo đảm không từ ghế điều khiển rơi xuống. Quang giáp truyền đến lực lượng hồi đáp cảm giác là phi thường cứng rắn, trực tiếp, mỗi lần rơi xuống đất tựa như là trúng một quyền. Long Thành không có để ý cái này, cho dù là chân thật trúng quyền, hắn cũng không thèm để ý, hắn là chịu đòn rất tốt. Hắn cần nắm chặt thời gian, hắn chỉ có 6 phút, đã qua 1 phút, trung tâm an ninh kêu loạn một mảng, thành âm máy tính khống chế chủ vang lên. Mở ra kho số liệu bách khoa động vật, lựa chọn đặc thù, di chuyển bằng tứ chi, vận động tham số thu thập, bắt đầu tính toán so sánh. Tham chiếu mục tiêu ngựa, so sánh thất bại. Tham chiếu mục tiêu báo săn, so sánh thất bại. Tham chiếu mục tiêu hổ, so sánh thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm an ninh tiếng động làm lúc càng lớn, càng ngày càng ồn ào, tiếng chửi bậy liên tiếp, bọn họ áp lực rất lớn. Hàng năm tân sinh nhập học trường học đều sẽ chuyên môn an bài một tiết mục nhỏ, khi bọn hắn nhận được mệnh lệnh từ phòng hiệu trưởng thì đã biết đây là tiết mục nhỏ. Năm nay, trung tâm an ninh tiền lương cao, hiệu trưởng rất hào phóng nhưng yêu cầu cũng cực kỳ khắc nghiệt. Nếu hôm nay, tiết mục nhỏ, thất bại, chờ đợi bọn họ là cái gì? Phạt lương là tuyệt đối trốn không thoát, khai trừ. Khả năng rất lớn, trung tâm an ninh tổng cộng đã trải qua 2 lần bị nổ, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện dung chuyển nhân sự kịch liệt. Khủng hoảng lan tràn ở trung tâm an ninh, không có ai muốn bị khai trừ. Ở Nguyệt Tinh Tinh cầu nông nghiệp lạc hậu như vậy, rất khó tìm được công việc mà tiền lương cao như trung tâm an ninh này. Tham chiếu mục tiêu cá sấu, so sánh thất bại. Tham chiếu mục tiêu trồn, so sánh thất bại. Tham chiếu mục tiêu gấu mèo, so sánh thất bại. Một nhân viên công tác không chịu nổi áp lực, hai tay ôm đầu, không tự chủ được phát ra kêu rên. Van cầu mày, làm người đi. Trong toàn bộ mọi người, khẩn trương nhất là Fermi, nếu nói những người khác khả năng chỉ là có thể bị khai trừ, hắn phụ trách chuyên môn có thể nói 100% bị khai trừ. Cổ áo sơ mi đã bị hắn thô bạo kéo ra, mồ hôi từ cổ uốn lượn chảy xuôi xuống, hắn lại không chút cảm giác. Mặt hắn chướng đỏ bừng, hô hấp dồn dập tựa như dân cờ bạc sắp thua tất cả. Theo lý thuyết, thời gian mới qua 1 phút 45 giây, bọn họ còn có đủ thời gian, nhưng mà Fermi trong lòng càng lúc càng bất an. Đối với một lão binh đã từng tham gia nhiều lần chiến đấu ở tiền tuyến mà nói, hắn phi thường tín nhiệm trực giác bản thân, không song ý nghĩa nguy hiểm. Ngay vào lúc này, một đồng nghiệp cách đó không xa đột nhiên lớn tiếng la lên. Thực con mẹ nó gặp quỷ, tôi cần trợ giúp, ta không lóc hắn được. Không thể lóc, không thể lóc, tôi lặp lại lần nữa, không thể lóc. Phác, không thể lóc, tựa như một luồng sét bổ trúng Fermi, hắn đột nhiên rõ ràng nguyên nhân bất an của mình là từ cái gì. Trước đó công kích thất bại, bọn họ đều tưởng máy tính khống chế chủ không thể tính toán ra hình thức hành động của nông canh vương mà thành. Thẳng đến khi đồng nghiệp hô giúp hắn đột nhiên phản ứng lại, đối phương trừ bỏ phương thức vận động rất quái dị, kỹ thuật cũng phi thường xuất sắc. Sau khi nhìn thẳng vào trình độ của đối phương, Fermi đang nóng nảy lập tức bình tĩnh trở lại. Quang giáp loại hình cận chiến thoát khỏi công kích lóc như thế nào? Một vị sư sĩ đủ tư cách nào, đều sẽ đưa ra rất nhiều phương án, ví dụ như quấy nhiễu điện từ, kỹ thuật vụ hóa, siêu thái ẩn thân, máy không người lái loại nhỏ làm mồi vân vân. Fermi biết rất nhiều, kiến thức của hắn là khá rộng. Hiện nay những phương án này đều chỉnh hợp trở thành các loại mô hình lắp ráp, chỉ cần mua trang bị là có thể thực hiện công năng tương ứng. Nhưng mà nông canh vương là một quang giáp làm nông, trên đó cái gì cũng đều không có. Vậy nó sẽ né tránh bị lóc như thế nào? Chẳng lẽ nó trang bị mô hình lắp ráp phương diện này? Fermi bỗng nhiên cảm thấy có chút tò mò, hắn điều ra toàn bộ màn ảnh theo dõi phụ cận Long Thành, không ngừng chuyển đổi màn ảnh theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hình ảnh theo dõi, nông canh vương không có phóng thích quang ảnh gì, chỉ đang không ngừng tả xung hữu đột cuồng bạo mà quỷ mị, radar phụ cận cũng không có kiểm tra đo lường ra tín hiệu điện từ gì dị thường. Fermi đã tỉnh táo lại sức quan sát khôi phục trình độ bình thường, hắn rất nhanh đã phát hiện một ít chi tiết bất thường. Cách chương.